một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng. Một màu xanh lá chấm thêm màu trắng, thời chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi. Một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội. Một đường cong cong nơi bao đường vòng, họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình sông. Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm không. Một vầng sáng trôi loa, một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình. Một đêm nhớ nhớ nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm một vầng sáng trôi.